Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 567, hệ thống hình chiếu. Cảm nhiễm 30%, mọi người đi ra thẳng thắn gặp nhau không tốt sao, đều che giấu nhiều không có ý nghĩa, đương nhiên ngươi nếu là không nguyện ý cũng không thành vấn đề. Ta chênh lệch không có ngã có chút khó chịu. Ngủ trước một lúc lại nói cũng được. Dạ Sắc há mồm thật sâu ngáp một cái. Hắn là thật có chút khó chịu. Chính mình trước kia mặc dù cũng trải qua vì ngồi xổm một mục tiêu mà hai ngày không ngủ tình huống. Nhưng lúc kia trong lòng là có gần như chấp niệm mục tiêu. Mà không phải hiện tại loại này cơ hồ nhàn tản trạng thái. Trò chơi không có đánh tivi, không có nhìn bụng cũng không đói bụng. Theo mà đến chính là người một nhàn liền sẽ khốn. Đại khái liền là như thế cái đạo lý. Tại Dạ Sắc đánh cái thứ ba ngáp. Bắt đầu dần dần nắm tay tới gần giường chiếu thời điểm. Trước mặt hắn trong vách tường bỗng nhiên đi ra một người. Loại này quỷ dị biểu hiện hình thức để Dạ Sắc giật nảy mình. Sau đó hắn lấy lại bình tĩnh cẩn thận đánh giá cái này hẳn là hình chiếu đồng dạng người thần bí. Lông mày không khỏi nhíu lại, không có ngũ quan cũng không có lông tóc, từ bề ngoài bên trên nhìn lại hẳn là nữ tính hình chiếu. Dáng người hơi gầy yếu nhưng nửa người trên không nhỏ hở ra. Bất quá một ít mẫn cảm đặc thù toàn bộ không có. Thân bên trên mặc dù không có mảy may quần áo che chắn nhưng cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Trong suốt sáng long lanh làn da hiện ra nhàn nhạt huỳnh ánh sáng. Giống như thế giới bên trên nhất ôn nhuận dương chi bạch ngọc cấu thành. Nhưng tại nó vốn nên trơn bóng thân thể mặt ngoài. Thình lình phân bố từng khối đáng sợ đốm đen. Cái này đốm đen trải rộng nữ tử thân thể từng cái vị trí. Cánh tay, chân, phần bụng, thậm chí bộ mặt. Nhan sắc đen kịt nhưng lại lóe ra điểm điểm huỳnh ánh sáng. Tựa như là trời xanh đột nhiên phá vỡ lỗ lớn. Làm sạch thiên không cùng đen kịt vũ trụ lẫn nhau giao ánh. Hình chiếu nữ tử mặt mũi một trận biến hóa. Nguyên bản không có ngũ quan mặt bên trên biến hóa ra một bộ dịu dàng động lòng người khuôn mặt. Chỉ là trên mặt một khối đốm đen phá hủy phần này vốn nên nhu cùng thuần túy đẹp. Để cho người ta không đành lòng thở dài. Đây là ngươi hình chiếu cụ tượng hóa bản thể. Đốm đen là quyền hạn virus. Dạ Sắc không khỏi mở to hai mắt nhìn, từ đốm đen phân bố diện tích cùng thân thể đối với cái này đến xem. Nó chiếm so đã vượt qua 30%, nữ tử hoặc là nói Gaia sờ lên mặt mình, bộ dạng phục tùng nói, đúng vậy, cụ thể chiếm so 32.2%, mặc dù tại trong thế giới giả lập không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng ta số liệu đã bị lây nhiễm rất nhiều rất nhiều. Trong bất chi bất giác, cái kia trong lúc vô tình đản sinh phá hủy virus, đã chiếm cứ Gaia bản thể ba thành lấy bên trên. Hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Dạ Sắc vuốt vuốt mi tâm, nói ra, ta cần muốn làm thế nào? Thay ta tiêu diệt virus, cái này ta biết, hắn cười khổ cuống quýt nói. Ba loại phương pháp, nhưng chỉ có thần linh kia một loại đáng tin cậy. Lại nói ngươi thật không để cho ta lấy đến thứ bảy khỏa nguyên chi thạch. Ngươi đều phải chết ai? Đối với hắn gần như trêu chọc. Hệ thống lại không phản ứng chút nào. Không nói lời nào, bất quá Dạ Sắc lại âm thầm nhíu mày có chút khó tin. Tại tử vong cùng thứ bảy khỏa nguyên chi thạch ở giữa. Hệ thống trong lòng cán cân nghiêng thế mà còn đang do dự không quyết. Chẳng lẽ nói tề tụ bảy viên nguyên chi thạch liền có thể triệt để khống chế thế giới giả tưởng, trở thành thế giới giả tưởng chủ nhân? Vậy cái này không khỏi cũng quá ác tục điểm. Dạ Sắc một bên lắc đầu một bên tới gần giường chiếu. Hệ thống tin tức hữu dụng không có nói vài lời liền trầm mặc. Hắn cũng lười tiếp tục từ đối phương miệng bên trong bộ tình báo. Không bằng nghỉ ngơi một chút. Đã hai ngày chưa đi đến trò chơi. Cũng hai ngày không gặp Sophia cùng Hàn Tuyết. vạn hạnh ma tộc coi như an ổn, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn đem ba lô ném về phía giường, chiếu lại ngáp một cái. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt lại sắc mặt kịch biến. Chính mình mang tới ba lô, thế mà trực tiếp biến mất không thấy. Cả chui vào giường chiếu nội bộ, phảng phất ba lô căn bản vốn không tồn tại đồng dạng. Dạ sắc vồ một cái về phía ánh mắt của mình. Quả nhiên, cái kia từ tiến vào căn cứ đại môn liền mang bên trên bịt mắt đồng dạng đồ vật. Từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không có lấy xuống qua. Cái này không so chân thực hết thảy, toàn bộ là hệ thống làm ra đồ vật, gian phòng cũng tốt, giường chiếu cũng được, đều là thông qua bịt mắt đạt tới ảo giác, chỗ hắn tại một loại ngụy đăng nhập trò chơi trạng thái. Bịt mắt bị hung hăng hái xuống ngã tại bên trên, quả nhiên ngoại trừ hắn ngồi kia cái băng ghế nhỏ, cái khác toàn bộ đều là trống không. Là giống như pha lê kính mặt đồng dạng phòng trống trùng điệp phản chiếu ra cái bóng của hắn. Ba lô của mình cũng liền tại trước mặt bất quá 2 mét chỗ lẳng lặng nằm. Mà phía sau mình, đang đứng cái kia khuôn mặt thanh tú ánh mắt băng lãnh nữ hài. Trước mặt mình, đứng đấy bị virus ăn mòn hệ thống. Hình chiếu bản thể, thế mà không phải chế tạo ảo giác, vẫn luôn tại. Hệ thống đối với cái này không có chút nào kinh ngạc. Hắn chỗ chế tạo gian phòng liền là nhìn cảm giác bên trên ảo giác. Cũng không có cấu tạo tại thế giới giả tưởng bên trong. Cho nên mới xuất hiện ba lô cái này, hiện thực. Không cách nào đặt ở giường chiếu cái này, giả lập bên trên tình huống. Tiêu diệt virus, ta có thể đem sở hữu quyền hạn cho ngươi. Hệ thống chậm rãi nói. Dạ sắc liên tục khoát tay, tự giễu cười nói, ta không cần, cũng không dám muốn, quỷ thầy dám muốn vật này, tứ đại liên minh đỏ mắt thèm đến muốn chết đồ vật. Chính hắn cũng không phải thế giới hiện thực vô địch thần. Một người độc chiếm cùng thế giới là địch không phải là muốn chết. Hắn có thể khẳng định tin tức này một khi truyền đi. Tự do Bạch Ưng sẽ ở trong vòng 3 giây liền đem nơi này san thành bình địa. A không, là nổ ra một cái 100 mét sâu hố. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là thứ 7 khỏa nguyên chi thạch đều không để cho hắn cầm tới Gaia. Chỉ đơn giản như vậy đem khống chế quyền hạn cho hắn. Chính hắn là không tin. Hệ thống im lặng nhẹ gật đầu. Quay người nói, các ngươi hai cái đi theo ta. Dạ sắc ánh mắt nhắm lại, nhưng vẫn là nhặt lên ba lô đi theo đối phương đi. Thần bí nữ hài cũng theo sau lưng, vẫn như cũ là mặt không biểu tình lạnh lùng dáng vẻ. Đi ra khỏi cửa phòng, đập vào mắt là màu trắng vòng hình thông đạo. Thông đạo bên trên lóe lên nhu cùng đèn ánh sáng. Sở hữu vách tường tựa hồ cũng là hợp kim chế thành. Vách tường dưới đáy cũng thường cách một đoạn đều khảm nạm lấy đèn. Hắn đi theo hệ thống phía sau 1 mét địa phương xa đi tới. Nhưng lại lặng lẽ chậm lại tốc độ cùng thần bí nữ hài sóng vai. Nhỏ giọng hỏi, ngươi tên là gì? Là tự do Bạch người A. Bình thường làm sao ăn cơm nghỉ ngơi A. Hắn thật là có một điểm hiếu kỳ. Tại cái hệ thống này trường quản khoa học kỹ thuật khu vực. Tại sao có thể có lấy một cái nhân loại nữ hài? Hắn làm sao sinh hoạt? Thường ngày ấy cần thiết lại từ đâu tới đây? Phải biết là hắn mang tới trong ba lô. Thế nhưng là tràn đầy làm lương khô cùng đồ hộp loại hình đồ vật. Nước lời nói nơi này là có. Cơ bản có thể duy trì nửa tháng sinh hoạt cần thiết dáng vẻ. Đi ở phía trước hệ thống đầu cũng không có hồi. Tùy ý nói ra. Nơi này cái gì cần có đều có. Ta dùng tiền của mình. Thường xuyên cùng tự do Bạch Ưng làm giao dịch mua vật liệu. Ngoạn tao. Các ngươi làm giao dịch. Dạ sắc có chút trợn tròn mắt. Chấn kinh nói. Bọn hắn thế mà cùng ngươi trong âm thầm có giao dịch. Cái khác tam đại liên minh cũng không biết rõ tà ác giao dịch. Với lại không có cấm rơi ngân hàng của ngươi tài khoản. Ngân hàng một bộ phân hệ thống vẫn là ta làm. bọn hắn không dám đông kết tài khoản, cũng không có lá gan kia. Ếch, ta những này lương khô làm sao xử lý? Người nguyện ý ăn thì ăn. Trong trò chơi, có người chơi bởi vì nhu cầu cấp bách kim tệ hoặc là mua sắm một chút đặc thù vật phẩm lúc. Hội sinh ra một loại tên là nạp tiền hành vi. Trong đó tuyệt phần lớn tiền tài đều rơi vào tứ đại liên minh túi. Bộ phận nhỏ phân thì bị hệ thống sở hữu, nhưng không chịu nổi người chơi cơ số quá mức kinh khủng. Bộ phận nhỏ phân cũng là một con số kinh khủng. Huống chi Gaia hệ thống đã nhúng tay chữa bệnh, giao thông, nghiên cứu khoa học các loại phương diện mặt. Bằng vào siêu cao tính toán năng lực các loại nhặt nhạnh chỗ tốt thậm chí kinh thương không ai biết hiện tại Gaia có nhiều tiền. Đây cũng chính là tứ đại liên minh là nào đối thế giới giả tưởng như thế để ý duyên cớ chi nhất. Thế giới giả tưởng hệ thống toàn bộ tự động vận hành căn bản không cần tứ đại liên minh hao tâm tổn trí ra sao nhúng tay. Tiền liền rầm rầm chảy vào trong túi. Thử hỏi còn có sau đây càng thỏa mãn sự tình a? Có, cái kia chính là đem chia 4 phần tiền hội tụ thành 1 phần. Mấy phút sau hệ thống dừng lại, bởi vì làm mục đích đã đến. Tại đưa bàn tay đặt ở bên cạnh cửa khóa điện tử bên trên lúc hắn đột nhiên quay người nhìn về phía Dạ Sắc, nhẹ giọng nói, người đã nghĩ kỹ giải quyết như thế nào ta cùng tứ đại liên minh mâu thuẫn a? Dạ Sắc hơi kinh ngạc, lắc đầu nói, không có, ta cần muốn hiểu bản thể của ngươi làm tiếp phán đoán. Với lại, ngươi cần không đếm xỉa đến, cũng chính là đem bản thể của ngươi từ tự do bạch ưng Nazi ra ngoài. Nếu không ngươi tránh không được bị phá hủy vận mệnh. Hệ thống nhẹ gật đầu, nói ra, ta đại khái hiểu phương pháp của ngươi. Tới đi, không nên quá kinh ngạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.